Vũ thần chúa tể, chương 634, cửa ra ở đâu hai? Góc truyện audio.com. Trong lòng người này vô cùng khẩn trương. Hạ quyết tâm, một khi phát hiện cái gì không đúng, liền lập tức lui về. Chỉ cần lui kịp thời, coi như là có vấn đề cũng chưa chắc sẽ chết ở bên trong. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm tên kia ngũ giai võ tông. Trong lòng bọn họ cũng cùng người này một dạng khẩn trương. Rất nhanh, ngũ giai võ tông cả người liền tiến vào đến liếc trong sương mù. Như thế nào đây? Chấm, lập tức có người khẩn trương hỏi. Giống như không có vấn đề gì. Kẻ khác chứng kiến ngũ giai võ tông tiến nhập trong sương trắng. Đồng thời đều hút vào không ít sương trắng. Thế nhưng trên thân y nguyên bình yên vô sự. Tức khắc yên tâm, xem ra, những thứ này chỉ là phổ thông xương trắng. Sơn cốc này mặc dù không có cửa ra, nhưng đến lúc đó, nói không định chỉ phải xuyên qua những xương trắng này liền có thể ra ngoài. Trong lòng đang nghĩ như thế, đột nhiên một đạo thảm thiết kêu thảm vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Tiến nhập xương trắng ngũ giai võ tông trong nháy mắt thì làm xẹp lên. Hóa thành một cổ thây khô. Té xuống đất, toàn bộ quá trình ngắn ngủi đến đối phương đến nỗi không kịp rời khỏi xương trắng phạm vi. Âm hồn thú, là âm hồn thú, nơi này có âm hồn thú. Tất cả mọi người hoảng sợ. Loại này tử trạng, cùng âm hồn thú tập kích quả thực giống nhau như đúc. Mà âm hồn thú có thể nói là tất cả tiến nhập hắc tử đầm lầy võ giả ác mộng. Ở đây võ giả khí sắc đều u ám không gì sánh được. Đều phát ra vũ khí. Hoảng sợ nhìn bốn phía. Xem ra bọn họ tiến nhập căn bản không phải một cái bảo địa. Mà là một cơn ác mộng chi địa. Mọi người khỏi cần kinh hoàng. Trong sơn cốc này cũng không có âm hồn thú. Đúng lúc này. Hạ Vô Thương đột nhiên lớn tiếng nói. Làm sao ngươi biết? Lập tức đã có người hỏi lại. Hạ Vô Thương tỉnh táo nói. Nếu như nơi này có âm hồn thú nói. Chúng ta đã sớm đã bị âm hồn thú tấn công. Không ít người lúc này mới tỉnh táo lại. Xác định, âm hồn thú đối với nhân loại trên thân tinh huyết rất khát vọng. Nếu như trong sơn cốc thật có âm hồn thú. Cũng sẽ không đến hiện tại không có đụng phải tập kích. Nơi này xác định không có âm hồn thú. Chu Tuần cũng là lạnh lùng nói. Trên thực tế, không có người biết. Giống như Chu Tuần cùng Hạ Vô Thương trên thân. Đều có thể cảm ứng được âm hồn thú bảo vật. Chỉ bất quá nhất định phải cùng âm hồn thú tới gần bọn họ số trong vòng 10 thước sau. Mới có thể cảm ứng được. Này cũng là bọn hắn dám vào hắc tử đầm lầy lịch lãm nguyên nhân chỗ. Mà bọn họ trước ở trong sơn cốc đều tìm kiếm qua một lần. Trên thân bảo vật cũng không có lên phản ứng. Có thể thấy được trong sơn cốc này cũng không có âm hồn thú tồn tại. Thế nhưng ban nãy người nọ. Nhưng hay là có người khẩn trương chỉ vào trong xương trắng hóa thành thây khô thi thể. Để cho ta tới nhìn một chút. Huyền âm các trung niên nữ tử quát lạnh một tiếng. Theo trên thân xuất ra một chiếc gương cổ. Cổ kính hướng về phía xương trắng chỗ. Trong nháy mắt soi sáng ra một đạo bạch quang. Bao phủ ở ngũ giai võ tông chết đi mảnh xương trắng chỗ. Sau một khắc, ở đây võ giả biểu tình tất cả đều dại ra. Trong ánh mắt toát ra hoảng sợ nét mặt. Phảng phất thấy cái gì kinh sợ vạn phần sự tình. Chỉ thấy được cổ kính bạch quang bao phủ địa phương. Từng đạo ám bóng người màu đen liên tiếp thoáng qua. Những cái bóng này chi chít. Ngắn ngủi trong chốc lát mọi người liền thấy ít nhất hơn 10 đạo. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng đều vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều rợn cả tóc gáy. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Bạch quang bao phủ địa phương. Gần là một mảng nhỏ. Nhưng chỉ có một mảng nhỏ, có ít nhất hơn 10 đạo âm hồn thú hư ảnh, như thế một mảng lớn liếc trong sương mù, lại rốt cuộc có bao nhiêu thiếu âm hồn thú, Bọn họ là đến âm hồn thú xào huyệt sao? Lúc này coi như là Chu Tuần đám người sắc mặt cũng đều khó coi hơn không gì sánh được. Hoàn hảo những thứ này âm hồn thú không biết bởi vì nguyên nhân gì, dường như không thể rời khỏi xương trắng phạm vi, theo mà tiến vào đến trong sơn cốc đến. Bằng không, nhiều như vậy âm hồn thú một khi giết qua đến, coi như đi vào võ giả nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lặng im lại, bầu không khí ngưng kết. Cũng không có mở miệng tâm tình. Cả buổi qua đi, mọi người khí sắc mới biến phải tốt một chút. Bởi vì là tất cả mọi người biết. Bất kể như thế nào, bọn họ đi vào đều đi vào. Hiện tại duy nhất phải làm, chính là muốn làm biện pháp ra ngoài. Duy nhất may mắn là, chỉ cần bọn họ không vào sương mù màu trắng trong. Hiện nay những thứ này âm hồn thú còn căn bản tiến nhập không trong sơn cốc. Bất kể như thế nào, chúng ta trước đem những trận pháp này cấm chế cho phá. Nơi này có nhiều như vậy trận pháp cấm chế. Bên trong nói không chắc chắn có bảo vật gì. Hoặc có lẽ là ra ngoài thông đạo. Huyền âm các trung niên nữ tử thu hồi cổ kính. Trầm giọng nói ra, đúng, những trận pháp này cấm chế ở chỗ này. Khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Nói không định bên trong thì có ra ngoài thông đạo. Ta cũng không tin. Này di tích trung tâm chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lúc này tất cả mọi người thanh tỉnh qua đây. Biết sốt ruột không có. Toàn bộ đều tỉnh táo lại. Hơn nữa, những cấm chế này trong trận pháp xuất hiện bảo vật xác suất cơ hội rất có thể sẽ rất lớn. Coi như là xuất hiện cửa ra, cũng chẳng có gì lạ. Ta đồng ý huyền âm các lạc anh trưởng lão ý kiến. Bất quá nơi này trận pháp cấm chế tổng cộng chỉ có 7 cái. Mà trên sân thế lực có ít nhất hơn 20 cái. Nếu như trong này thật có bảo vật nói, chúng ta đáp làm như thế nào phân? Làm sao chia? Dĩ nhiên là căn cứ thực lực phân. Đại Chu Vương Triều Chu Tuần thứ nhất ngạo nghễ đi tới. Chiếm giữ trung ương một cái trận pháp cấm chế nói. Cấm chế này bổn hoàng một dạng muốn. Hắn nói như vậy xong. Đại Chu Vương Triều vài tên cao thủ tức khắc theo kịp. Chu Tuần cách làm được trên sân hắn cường giả chứng kiến. Kẻ khác cũng lập tức hành động. Trong Đại Hạ Vương Triều Hạ Vô Thương bọn họ cũng chiếm giữ một trong đó trận pháp cấm chế. Ngay sau đó huyền âm các hai người cũng chiếm giữ một cái. Trừ cái đó ra, Đại Chu Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều hắn trong cường giả. Cũng có một đám người chạm liên hợp đi ra. Mỗi cái chiếm giữ một cái. Như vậy, trên sân tức khắc cũng chỉ còn lại có hai cái trận pháp cấm chế. Long Nham, chư vị, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ chiếm giữ một cái. Chứng kiến loại tình huống này, Mạc Tân Thành lập tức đối Hắc Tu Hội Long Nham trầm giọng nói. Mạc Tân Thành rất rõ ràng, này trận pháp cấm chế trong rất có thể sẽ có bảo vật tồn tại. Hoặc là dược viên như vậy bảo địa. Đây chính là mỗi người đều ngấp nghé đồ đạc. Hiện tại Đại Uy Vương Triều không có cao thủ hàng đầu tọa chấn. Sáng lấy thực lực của hắn. Muốn chiếm giữ một cái căn bản không khả năng, còn không bằng cùng Long Nham bọn họ liên thủ, như vậy chiếm lấy một cái xác suất cực đại. Được, Long Nham căn bản không có do dự, thì biết rõ Mạc Tân Thành kế hoạch là hợp lý nhất. Hai người lúc này liên hợp Hắc Triều Thành cùng Biện Châu Thành cường giả, cùng nhau chiếm giữ một cái trận pháp cấm chế. Như vậy, trên sân lập tức cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái trận pháp cấm chế. Mà không có chiếm được trận pháp cấm chế. Lại còn có mấy thế lực. Trong này, lục giai võ tôn cường giả cũng có 3-4 cái. Trừ cái đó ra, Tần Trần cùng Hắc Nô cũng không có chiếm được trận pháp cấm chế. Sở dĩ mọi người trước tiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Lấy Tần Trần tính cách, nhất định là sẽ chiếm theo một cách chương.